Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 431, sau cùng huấn luyện. Orcr cùng người Draene chiến tranh kết thúc, nhưng Draene thế giới cũng không có vì vậy mà khôi phục lại bình tĩnh. Orc cùng Orcr ở giữa chiến tranh quy mô vẫn tại mở rộng. Song phương tất cả có gặp nhau khu cư trú cũng bắt đầu phát sinh xung đột chính diện. Whiteclaw cùng Frostwarp thị tộc bị Bladespire yếu tắc Orcr kéo tại Frostfire. Cho dù tăng thêm Thunderlord thị tộc viện trợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Orcr đánh cái ngang. Tay, vô pháp điều động chi viện tiến về Nagrun. Blackrock thị tộc ở Gorgon cũng cùng bản địa Stonehammer Orcr ngươi tới ta đi. Tại Dragon Map, Lightning Blade cùng Laughing Skull thị tộc viện trợ phía dưới. Tất cả Orc thị tộc bên trong có được mạnh nhất thực lực tổng hợp Blackrock thị tộc chiếm cứ yếu ớt. Thượng Phong, bởi vì Nagrun chiến sự bất lợi, Tannen Bleeding Hollow cùng Bonechua thị tộc bất đắc dĩ hướng bọn hắn phái ra viện quân. Cường đại lâu đài hai mô quả thực là bằng vào đơn nhất thành bang thực lực cưỡng chế lục đại Orc. Thị tộc, Shadowmoon hạp cốc bên này mặc dù cũng có chiến sự phát sinh, nhưng cùng đánh cho tia lửa tung tóe Gorgon, Frostfire Reed cùng Nagrun so sánh, Anguish thành lũy cùng Shadowmoon Orc chiến đấu chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Anguish thành lũy lãnh chúa hao mặc dù đối người Draene đề cao cảnh giác, nhưng đối bọn hắn đối thủ cũ Orc lại không thế nào để mắt. Tại người Draene rút về quân đội nhường ra tĩnh mịch bình nguyên về sau, Anguish thành lũy Orcr cùng Shadowmoon Orc ở mảnh này thích hợp triển khai quân đội đại bình nguyên. Bên trên bắt đầu mới chiến tranh, đại chủ giáo Nayen dẫn đầu du hiệp nhóm du tẩu tại chiến trường biên giới thu thập tình báo, đồng thời bảo hộ chiến trường phụ cận người Draene không bị cuốn vào chiến tranh. Từ đối với người Draene kiêng kỵ, Shadowmoon Orc cùng Anguish thành lũy Orcr đều không có đầu nhập toàn bộ binh lực. Trận chiến đấu này mang theo trải qua bách chiến Sandris xem ra xác thực chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Tạm thời ở tại Caraber thần điện, Andrea cùng Prophet Velen vẫn tại thương thảo cũng hoàn thiện tỉnh hóa Kara kế hoạch, thừa dịp Shadowmoon Orc lực chú ý tại Orcr trên thân. Hiện tại là đối hắc ám chi tinh hạ thủ thích hợp nhất thời cơ. Sandris rảnh rỗi sau buồn bực ngán ngầm, thu hoạch được Velen cho phép, nàng tạm thời gia nhập Caraber trong trại huấn luyện đảm nhiệm huấn luyện viên. Thật vất vả có thể chạy ra hổ khẩu, Iro cùng Samara còn chưa kịp cao hứng bao lâu, ác mộng lần nữa đuổi theo các nàng giáng lâm. Còn tốt lần này chịu khổ không chỉ là hai người bọn họ. Toàn bộ Caraber trại huấn luyện tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đám thái điểu này thảm trạng để dần dần quen thuộc Sandris huấn luyện cường độ Samara cùng Iro. Cuối cùng có một chút tâm lý an ủi. Hồ tương đương, kết thúc một ngày huấn luyện. Iro mỏi mệt thở ra một hơi. Cùng Samara dắt dìu nhau đứng tại chỗ. Hai người chung quanh cái khác học đồ thì là như bùn nhão, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sandris bất mãn nhìn xem trên đất Caraber học đồ. Đều đứng lên cho ta. Ta đếm tới 5, đứng không dậy nổi người quấn Caraber chạy 3 vòng. 1, 2, Andrea đứng tại Caraber thần điện cao nhất gợi mở tế đàn biên giới. Có chút im lặng nhìn xem hăng hái Sandris tra tấn đáng thương Caraber học đồ. Sandris sẽ không thức tỉnh S thiên phú A. Luôn cảm thấy phía sau có chút phát lạnh. Tại Velen cực kỳ thận trọng thái độ phía dưới. Hai người đi qua một cái nhiều tháng nhiều lần thảo luận. Rốt cục xác định kế hoạch mỗi một chi tiết nhỏ. Bây giờ Andrea chỗ đứng lập cái này bình đài dự định sẽ trở thành dẫn tới Kara giao chiến nơi trốn. Velen căn dặn Hataru tại bình đài phụ cận bày ra thiên la địa võng. 12 khỏa đi qua đặc thù điều chỉnh Arcanine thủy tinh bị chôn ở bình đài trên mặt đất. chỉ cần đem thánh quang chi lực rót vào mặt đất liền có thể đưa chúng nó kích hoạt. Không thể không nói Drene thủy tinh khoa học kỹ thuật có chỗ rất độc đáo. Mặc dù Andrea vô pháp từ Hataru trong tay học được tinh túy, nhưng thông qua nhiều năm cùng Hataru giao lưu, hắn thu hoạch được không ít có thể dung nhập Nai Elma đảo khoa học kỹ thuật thể hệ dẫn dắt. Ngày mai rốt cục muốn bắt đầu. Thành bại ở đây nhất cử. Andrea nheo mắt lại nhìn về phía trên bầu trời tự do du động Kara. Hắc ám chi tinh hiển nhiên còn không biết vận mệnh của mình sẽ tại ngày mai phát sinh to lớn chuyển biến, bởi vì ngày mai thần điện sẽ phát sinh to lớn biến cố. Toàn bộ Caraber đã bị Velen sơ tán hoàn tất, đến đây cầu nguyện dân chúng bị khuyên về nhà, nhiều tế ti trốn vào kiên cố dưới mặt đất tị nạn. Hoàn thành huấn luyện học đồ ngày mai cũng sẽ thu hoạch được một ngày thời gian nghỉ ngơi. Nếu như ngày mai có thể thuận lợi tịnh hóa Kara, nói không chừng hôm nay chính là Sandris một lần cuối cùng huấn luyện bọn này học đồ. Mặc dù tâm tâm niệm niệm muốn về đến cố hương, nhưng cùng Iro cùng Samara ở chung nhiều năm, Sandris đối với các nàng vẫn còn có chút không bỏ. Ai tương đương, đưa tay phân biệt tại không hiểu Iro cùng Samara trên đầu vuốt vuốt. Sandris trầm mặc mấy giây mới tiếp tục nói, về sau ta không tại các ngươi cũng muốn tiếp tục bảo. Chỉ huấn luyện cường độ, ghi nhớ Andrea đã nói, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu chảy máu. Hai tỷ muội từ Sandris mang theo cáo biệt chi ý trong lời. Nói thể hội ra cái gì? Iro lôi kéo ống tay áo của nàng gấp giọng hỏi, Sandris tỷ tỷ. Ngươi muốn rời khỏi rồi. Sandris nhìn lên bầu trời bên trong Kara nói, mặc dù còn không có xác định. Nhưng ta tin tưởng Andrea cùng tiên tri sẽ không tiến đi không có chuẩn bị chiến đấu. Ngày mai, ta cùng Andrea có lẽ liền sẽ rời khỏi Draenor. Iro cùng Samara đêm đó hiếm thấy mất ngủ. Mặc dù Sandris huấn luyện phi thường nghiêm ngặt, nhưng dần dần lớn lên các nàng rất rõ ràng. Sandris làm là như vậy vì các nàng tốt. Hai tỷ muội tại Sandris huấn luyện dưới tốc độ phát triển viễn siêu cái khác Caraber học đồ. Trước kia khuyết thiếu so sánh còn không thế nào nhìn ra được. Hai người bây giờ tại rất nhiều học đồ bên trong thành hạc giữa bầy gà tồn tại. Nữ tính tâm tư tương đối tinh tế. Coi như bình thường khí khai anh hùng hừng hực Sandris cũng không ngoại lệ. Andrea ngược lại là không có đa sầu đa cảm như vậy. Hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở tịnh hóa Kara kế hoạch bên trên. Cách một ngày trước kia, yên tĩnh Caraber thần điện bị triệt để giới nghiêm. Tất cả tế ti cùng học đồ đều lui vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Velen cùng Andrea cùng một chỗ nhìn qua không trung không có chút nào biến hóa Kara. Tiên tri ngưng trọng nói, bắt đầu đi. Sandris kéo căng dây cung. Andrea đưa tay tại nàng trên dây cung nhẹ nhàng mơn trớn. Sandris chiến cung tên là Codratia, ý là đêm tối chi phong. Tạo thành thân cung vật liệu gỗ đã từng thời gian dài ngâm tại mới Well of Eternity bên trong hấp. Thu năng lượng, dây cung thì là từ thủ hộ cự long nhất tộc cung cấp. Lợi dụng lúc trước đám kia bị tiêu diệt sa đọa hắc long trên người gân rồng làm tài liệu. Làm lòng vương Maligos tự thân vì hắn giao phó chúc phúc. Cả thanh cung hướng ma tính có thể phi thường cường đại. Mặc dù thanh danh không hiện, nhưng thanh này lợi dụng nhiều loại tài liệu quý hiếm chế thành chiến cung lại là một thanh chính. Cống thần khí, theo Andrea lâm thời vì dây cung phụ bên trên thánh quang chi lực. Sandris trong tay nguyên bản màu xanh nhạt năng lượng mũi tên cũng thay đổi thành bạch kim sắc. Velen hơi xúc động nói, khốn nhiễu năng lượng của chúng ta đồng điệu cứ như vậy hời hợt bị hai vợ. Chồng các ngươi dùng ra, thật sự là ao ước các ngươi ăn ý. Velen vợ con sớm tại chạy ra Argus quá trình bên trong liền. Không biết tung tích, qua nhiều năm như vậy hắn từ đầu đến cuối chưa từng tái giá. đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho người Drene. Andrea cùng Sandris đều không có mở miệng trả lời, nhưng hai người trên mặt lại lộ ra tương tự mỉm cười. Đi thôi, Bạch Kim sắc mũi tên từ kéo căng trên dây cung bắn ra. Lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ phi hành hướng trên bầu trời Clara cấp tốc tiếp cận. Oanh, giống, theo cái này phát hội tụ thánh quang cùng nguyệt quang chi lực cao năng mũi tên trúng đích. Nguyên bản khoan thai tự đắc du động Clara phát ra phẫn nộ giống to. Nhìn không ra ngũ quan gương mặt lập tức chuyển hướng Caraber thần điện đỉnh chóp gợi mở tế đàn. Đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.